Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3546. Chương 3546. Đơn độc làm. Mặt khác bốn người nghe Quách Lâm Chấn đề nghị, nhìn lẫn nhau một cái sau đó cùng một chỗ lắc đầu, biểu thị cự tuyệt đề nghị này. Quách Lâm Chấn lập tức khó chịu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra: "Ngươi cũng đã biết, tiểu tử kia tiêu chuẩn luyện đan cùng trận pháp tạo nghệ đều cao như thế. Trên người tài nguyên còn có thể thiếu đúng không? Đây là một cái có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội a. Bỏ lỡ lần này, đoán chừng liền rốt cuộc không có lần sau." Nhưng là, hắn mấy vị kia sư đệ y nguyên lắc đầu. Bọn họ cũng đều biết mấy người này chính là Tử Tiêu cung người. Nhưng là giống như nay ở đây, bọn hắn cũng thật đề không nổi cái gì chiến ý đến. Đến thời điểm tiểu thư trách tội xuống bọn hắn cũng đảm đương không nổi. Lại nói, Tử Tiêu cung cùng Kim Xuyên kiếm tông mặc dù có khúc mắc, nhưng cũng không có đạt tới loại kia vừa thấy mặt liền đả sinh đả tử trình độ. Quách Lâm Chấn cực độ khó chịu, thanh âm cũng biến thành lạnh hơn: "Mấy người các ngươi, có phải là muốn chống lại mệnh lệnh sao? Phải biết, lần này xuất hành bí cảnh, ta Quách Lâm Chấn mới là thủ lĩnh. Quách sư huynh, tông chủ cũng đã có nói, hết thảy dùng đại tiểu thư an toàn làm chủ. Có chuyện gì, chân chính làm quyết định cũng là đại tiểu thư." Một người trong đó rốt cục mở miệng nói chuyện, nhưng là y nguyên phủ định hắn cái này thủ lĩnh vị trí. Quách Lâm Chấn sắc mặt tăng xanh xám, hắn thật muốn trực tiếp xuất thủ giáo huấn một chút cái này bốn cái sư đệ. Nhưng là một đối bốn hắn cũng căn bản không có khả năng đánh thắng được. Trong đó còn có hai vị cảnh giới giống như hắn đâu. Chỉ bất quá thực lực hơi kém một số mà thôi. "Tốt, các ngươi không đi, vậy lão tử liền tự mình đi." "Hừ, bất quá là ba cái chủ thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Còn có hai cái là vừa đột phá." Quách Lâm Chấn ở trong lòng hung dữ nghĩ đến, sau đó liền tự mình một người xa xa đi theo. Hắn ngược lại là không có quên ban đầu ở đại chiến Thanh Hào Thần Lang thời điểm, Bạch Vũ Triết ba người biểu hiện ra sức chiến đấu. Bất quá chuyện này hắn âm thầm cũng suy nghĩ một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng được ra kết luận chính là, cái này âm công đến quá đột ngột, mà đối phương chỉ là phối hợp tốt mà thôi. Chỉ cần mình đánh lén đắc thủ, đánh Bạch Vũ Triết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Kia giết chết mấy cái chủ thần cảnh sơ kỳ, cũng căn bản không còn lời nói hạ. Quách Lâm Chấn ở phía sau xa xa đuổi theo, trong lòng của hắn tràn ngập cừu hận, đồng thời cũng lộ ra rất hưng phấn. Chỉ cần có thể đem ba người này cầm xuống, vậy liền chỉ còn lại một cái Tôn Kính Hoành. Đến lúc kia, Quách Lâm Chấn cảm thấy chính mình muốn thuyết phục Kim Lâm đem người này cũng cùng một chỗ cho xử lý, liền muốn dễ dàng nhiều. Bạch Vũ Triết ba người đi ở phía trước, khoảng cách của song phương có chừng 3-4 ngàn mét đi. Quách Lâm Chấn một đường cẩn thận từng ly từng tí, ngược lại là thật không có bị Bạch Vũ Triết mấy người phát hiện. Dù sao hắn cũng không phải thật bọc mù, thực lực vẫn là bày ở nơi này. Bạch Vũ Triết ba người đi ra hơn 20 dặm sau đó liền tạm thời ngừng lại. Bởi vì Bạch Vũ Triết muốn ở chỗ này tiến hành nghiên cứu, muốn điều chỉnh bí cảnh thời gian, dĩ nhiên không phải phất phất tay liền có thể làm được. Trước đó hắn đại thể thăm một lần, chỉ là làm được trong lòng hiểu rõ mà thôi. Cái này bí cảnh xác thực nhỏ, chính là loại kia đặc biệt tinh xảo loại hình. Nếu như đổi một cái bình thường bí cảnh, cho dù là so cái này muốn cấp thấp rất nhiều, Bạch Vũ Triết cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy cho hoàn toàn nhìn một lần. Nói cách khác, đối với trận pháp trình độ đủ cao người tới nói, kỳ thật vẫn là loại này bí cảnh càng thêm dễ dàng đột phá. Bạch Vũ Triết đã dừng lại, bắt đầu ở một mảnh bị trận pháp bao phủ giữa dược điền bắt đầu tiến hành cẩn thận quan sát cùng.